Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, chương 1292, công phòng chiến. 2. Theo lý kiến mệnh lệnh hạ đạt, 200 môn pháo tinh thạch, bị từng người đại hạ quốc binh sĩ từ trong đại quân đẩy ra. Theo thứ tự sắp xếp tại đại quân phía trước, thật dài họng pháo, nhắm ngay Linh Nham Sơn cứ điểm, tùy thì chuẩn bị khai hỏa, hướng Linh Nham Sơn cứ điểm chút xuống vô biên hỏa lực. Đồng thời, lấy một tiểu đoàn 5 vạn đại quân, tại các cấp quan chỉ huy dẫn dắt phía dưới, từ trong đại quân đi ra ngoài, hướng về Linh Nham Sơn cứ điểm hướng cửa thành chậm rãi đi đi. Đứng tại Linh Nham Sơn cứ điểm phía trên Dương Phong, nhìn thấy đại hạ quốc đại quân động tác, không khỏi cười lạnh một tiếng. Đợi đến đại hạ quốc lấy một tiểu đoàn 5 vạn đại quân tiến vào pháo tinh thạch tầm bắn bên trong, về sau, lập tức vung tay lên, lớn tiếng hạ lệnh, nã pháo. Theo Dương Phong ra lệnh một tiếng, Linh Nham Sơn cứ điểm phía trên 300 môn pháo tinh thạch, tại từng người cường tráng binh sĩ thao túng phía dưới, nhào nhào phát ra từng đạo tiếng oanh minh, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, từ pháo tinh thạch bên trong bay ra, hướng về đại hạ quốc lấy một tiểu đoàn trong đại quân rơi đi. Oanh, oanh, oanh, tráng kiện năng lực cột sáng, mang theo uy lực khủng bố, rơi vào đại hạ quốc lấy một tiểu đoàn về sau, lập tức nổ tung lên, phát ra từng đạo kịch liệt tiếng nổ, hóa thành từng đoàn liệt diễm, đem phương viên trong vòng 10 thước đại hạ quốc binh sĩ bao phủ trong đó, thiêu vì cho bụi, tan biến tại vô hình. Nhìn thấy lấy một tiểu đoàn 5 vạn binh lính tinh nhuệ, tại 300 môn pháo tinh thạch oanh kích phía dưới, lập tức tử thương mấy ngàn người, Lý Kiến hốc mắt đột nhiên co rụt lại, nổi giận gầm lên một tiếng nói, nã pháo. Lý Kiến vừa mới nói ra, đã sớm đợi đến không nhịn được đại hạ quốc pháo tinh thạch, lập tức phun ra từng đạo thô thô tráng năng lực cột sáng, hướng về Linh Nham Sơn cứ điểm tường thành bên trên oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, từng đạo kịch liệt tiếng nổ vang lên, từng đạo năng lực cột sáng rơi vào Linh Nham Sơn cứ điểm tường thành bên trên. Tại Linh Nham Sơn cứ điểm tường thành bên trên lưu cái tiếp theo cái sâu cạn không giống nhau hố to. Đồng thời, từng môn bày ra tại phía trên tường thành pháo tinh thạch, liên thông thao túng pháo tinh thạch binh sĩ, bị tráng kiện năng lực cột sáng nơi bao bọc, theo một đạo kịch liệt tiếng nổ, hóa thành vô số mảnh vỡ, đem đại hạ quốc pháo tinh thạch cho ta phá hủy. Nhìn thấy đại hạ quốc pháo tinh thạch một lần oanh kích, liền xử lý phe mình hơn 20 môn pháo tinh thạch, cũng tại cứng rắn tường thành bên trên lưu lại rất nhiều lớn nhỏ không đều cái hố. Dương Phong sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Theo Dương Phong gầm thét, Linh Nham Sơn cứ điểm phía trên pháo tinh thạch lập tức thay đổi họng pháo, đối với đại hạ quốc pháo tinh thạch trận địa khởi xướng hung mãnh công kích, đem từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng hướng về đại hạ quốc pháo tinh thạch trận trong đất chút xuống mà đi, đem từng môn đại hạ quốc pháo tinh thạch phá hủy, hóa thành một đống vô dụng sắt vụn. Linh Nham Sơn cứ điểm bên trên pháo tinh thạch thay đổi họng pháo, làm đại hạ quốc lấy một tiểu đoàn binh sĩ mừng rỡ trong lòng, vội vàng hướng Linh Nham Sơn cứ điểm cửa thành phương hướng mau chóng đuổi theo, muốn phải mau sớm tới gần đến Linh Nham Sơn cứ điểm cửa thành, đem Linh Nham Sơn cứ điểm cửa thành oanh mở. Đứng tại Linh Nham Sơn cứ điểm phía trên Dương Phong, nhìn thấy đại hạ quốc lấy một tiểu đoàn mấy vạn binh sĩ tiến vào chính mình bố trí trận pháp phạm vi bên trong, không khỏi khóe miệng lộ ra một chút băng lãnh ý cười. Thể nội pháp lực thấu thể mà ra, chui vào đến Linh Nham Sơn cứ điểm phía trước trong trận pháp, hét lớn một tiếng, huyễn trận khải, Dương Phong vừa mới nói ra, liền gặp được một cỗ pháp lực ba động, tại Linh Nham Sơn cứ điểm phía trước 500 mét chỗ sinh ra. Một đạo thật mỏng trong suốt lồng ánh sáng, từ dưới mặt đất dâng lên, đem Đại Hạ Quốc lấy một tiểu đoàn mấy vạn binh sĩ bao khỏa trong đó. Không ngừng phóng thích ra một cỗ mê người mùi thơm. Pháp trận, nhìn xem Linh Nham Sơn cứ điểm phía trước sáng lên trong suốt lồng ánh sáng. Tọa trấn phía sau phương chỉ huy Lý Kiến sắc mặt hơi đổi một chút. Bàn tay nắm chắc thành quyền, không tự chủ được thấp giọng nói. Đây là mùi vị gì? Thơm quá, bị trong suốt lồng ánh sáng bao phủ trong đó Đại Hạ Quốc binh sĩ. Ngửi được trong suốt lồng ánh sáng thả ra mê người mùi thơm, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Trong chớp mắt, ở vào trong suốt lồng ánh sáng bên trong hơn 4 vạn Đại Hạ Quốc binh sĩ, toàn bộ đều bị mê người mùi thơm chiết phục, đều tham lam hô hấp, đem mê người mùi thơm hút vào trong miệng mũi, toàn thân một hồi thoải mái, vô số mỹ hảo xuất hiện ở hắn trong mắt lóe lên, khiến cho không tự chủ được lộ ra tia tia tiếu ý. Đột nhiên, bị trong suốt lồng ánh sáng bao phủ Đại Hạ Quốc binh sĩ, trước mắt mỹ hảo hình ảnh biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên một đám đến từ vực sâu địa ngục ác ma, ra hiện tại nhà của bọn hắn bên trong, phát ra từng đạo tiếng cười càn rỡ, quơ móng vuốt sắc bén, đem người nhà của mình vô tình đánh giết. Đem chính mình mỹ hảo quê hương phá hủy, giết, giết, giết, nhìn thấy nguyên một đám đến từ vực sâu địa ngục ác ma. Tùy ý phá hủy gia viên của mình, đồ sát thân nhân của mình hảo hữu, Đại Hạ Quốc binh sĩ đều trong lòng giận dữ, huyết tức giận dâng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, nội lực trong cơ thể lăn lộn, vũ khí trong tay lóng lánh hàn quang lạnh lẽo. Hướng phá vỡ ác ma trên người công kích mà đi. Tại sao có thể như vậy? Đây là có chuyện gì? Tọa trấn phía sau phương chỉ huy Lý Kiến, nhìn xem lấy một tiểu đoàn Đại Hạ Quốc binh sĩ, đỏ hồng mắt, phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm, quơ ông tay sắc bén vũ khí, công kích lẫn nhau lên, không tự chủ được toàn thân run lên, lớn tiếng hoảng sợ nói, đại soái. Nếu như ta không có đoán sai, lấy một tiểu đoàn binh sĩ sở dĩ lẫn nhau thảm sát, hoàn toàn là bởi vì cái kia pháp trận nguyên nhân. Nghe được Lý Kiến tiếng kinh hô, một bên thanh y thiếu niên nói khẽ, huyễn trận. Nghe được thanh y thiếu niên lời nói, Lý Kiến nhanh chóng chấn định lại, nhìn xem từ tương tàn bên trong lấy một tiểu đoàn binh sĩ. Không tự chủ được nhẹ giọng thở dài nói, đối với huyễn trận, Lý Kiến cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy một tiểu đoàn binh sĩ. Ở nơi đó từ tương tàn, lại không cách nào làm ra hữu hiệu cứu viện phương sách. Bố trí huyễn trận linh thạch cùng huyễn thạch, chỉ có thể chống đỡ huyễn trận mở ra 3 lần. 3 lần vừa qua, huyễn trận liền lại bởi vì linh thạch cùng huyễn thạch năng lực hao hết mà mất đi tác dụng. Bởi vậy Dương Phong nhìn thấy Lý Kiến không có phái ra binh sĩ cứu viện lấy một tiểu đoàn binh sĩ, trong mắt không tự chủ được thoáng qua một tia thất vọng. Biết mình mong muốn để nhiều hơn Đại Hạ Quốc binh sĩ rơi vào trong huyễn trận tự giết lẫn nhau ý nghĩ là không còn cách nào thực hiện. Đại soái, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp phá hủy pháp trận. Không phải vậy lấy một tiểu đoàn 5 vạn binh sĩ đem sẽ toàn quân bị diệt. Đồng thời chúng ta cũng vô pháp tiếp tục hướng Linh Nham Sơn cứ điểm khởi xướng tiến công. Nhìn, xem tại huyễn trong trận, điên cuồng tiến hành tự giết lẫn nhau lấy một tiểu đoàn binh sĩ. Thanh y thiếu niên nhìn thoáng qua một bên Lý Kiến, lớn tiếng nhắc nhở. Tiểu hàng, chúng ta như thế nào làm mới có thể đem cái này huyễn trận cho phá mất? Nghe được thanh y thiếu niên lời nói, Lý Kiến trong mắt lướt qua vẻ vui mừng, dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem một bên thanh y thiếu niên nói. Nếu thanh y thiếu niên mở miệng, Như vậy thì mang ý nghĩa hắn đã có bài trừ pháp trận biện pháp. Đại soái, tất cả pháp trận đều là lấy đặc thù tài liệu làm căn cơ. Lấy tinh thạch sao có thể làm lượng cội nguồn, mới có thể vận chuyển bình thường. Chỉ muốn chúng ta phá vòng pháp trận năng lực cội nguồn cùng căn cơ, liền có thể để pháp trận mất đi hiệu quả. Không còn cách nào ngăn cản chúng ta Đại Hạ Quốc đại quân bước chân tiến tới. Thành Y thiếu niên nhẹ giọng nói ra, tiểu hàng, ta đối với pháp trận không phải dài, ngươi không cần cùng ta giải thích nhiều như vậy, trực tiếp nói cho ta như thế nào làm là được rồi. Nghe được Thành Y thiếu niên lời nói, Lý Kiến trong mắt lóe lên vẻ vui mừng nói, đại soái, tập trung tất cả pháo tinh thạch, đối với pháp trận giáp danh tiến hành công kích mãnh liệt, liền có thể phá vòng pháp trận căn cơ cùng năng lực cội nguồn. Bất quá, pháo tinh thạch cường đại sức mạnh sẽ lan đến gần lấy một tiểu đoàn binh sĩ, cho lấy một tiểu đoàn binh sĩ mang đến ngộ thương. Nghe được Lý Kiến lời nói, Thành Y thiếu niên khẽ gật đầu, nhìn xem cái kia trong suốt lồng ánh sáng, nhàn nhạt nói ra, tất cả pháo tinh thạch lập tức thay đổi phương hướng, nhắm ngay trong suốt lồng ánh sáng vị trí, tiến hành bao trùm tính hỏa lực đả kích. Mặc dù pháo tinh thạch sẽ ngộ thương đến lấy một tiểu đoàn binh sĩ tính mệnh, nhưng mà nếu như không đem huyễn trận cho phá hủy, như vậy lấy một tiểu đoàn binh sĩ cũng sẽ tại tự giết lẫn nhau bên trong tử vong. Bởi vậy Lý Kiến nhưng không có chút nào do dự, lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Nghe được Lý Kiến mệnh lệnh, Đại Hạ Quốc còn sót lại 160 dư môn pháo tinh thạch, lập tức thay đổi phương hướng, đem họng pháo nhắm ngay trong suốt lồng ánh sáng, phun ra từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, phô thiên cái địa hướng về trong suốt lồng ánh sáng vị trí chút xuống mà đi. Dày đặc năng lực cột sáng, giống như dày đặc hạt mưa đồng dạng, không ngừng rơi vào huyễn trận chung quanh, phát ra từng đạo kịch liệt tiếng nổ, đem cứng rắn nham thạch nổ vì nát bấy. Tại bằng phẳng thanh minh nói bên trong lưu cái tiếp theo cái sâu sắc hố to, đem từng người bị huyễn trận mất phương hướng tâm thần Đại Hạ Quốc binh sĩ nổ bay, hóa thành một mảnh huyết vũ, bốn phía phiêu tán. Đứng tại Linh Nham Sơn cứ điểm phía trên Dương Phong, nhìn thấy Đại Hạ Quốc pháo tinh thạch thay đổi phương hướng, oanh kích huyễn trận, không khỏi trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, ám đạo Đại Hạ Quốc quan chỉ huy đủ hung ác đủ thông minh. Dương Phong bố trí huyễn trận thời điểm, không có cho huyễn trận trận cơ thiết trí phòng ngự thủ đoạn. Tại dày đặc hỏa lực bên trong, huyễn trận căn bản không kiên trì được bao lâu liền sẽ bị phá hủy. 10 phút đồng hồ đằng sau, mấy ngàn đạo năng lượng cột sáng đem huyễn trận bốn phía hung hăng oanh kích mấy lần, tại cứng rắn nền đá mì bên trên lưu lại nguyên một đám sâu đạt mấy mét, thậm chí hơn 10 mét hố to. Đồng thời chôn ở cứng rắn đá xanh dưới mặt đất linh thạch cùng huyễn thạch cũng tại dày đặc hỏa lực bên trong bị phá hủy, huyễn trận mất đi năng lực cội nguồn, nhanh chóng tán loạn, tan biến tại vô hình. Mất phương hướng tâm thần lấy một tiểu đoàn binh sĩ cũng thanh tỉnh lại, nhìn xem đầy đất tàn chi mảnh vỡ, phát ra từng đạo bi phẫn gầm rú thanh âm. Có điều, 10 phút đồng hồ thời gian, Linh Nham Sơn cứ điểm phía trên pháo tinh thạch cũng không có nhàn rỗi, mà là thừa dịp Đại Hạ Quốc pháo tinh thạch chuyên tâm oanh kích huyễn trận có lợi thời cơ, không ngừng hướng Đại Hạ Quốc pháo tinh thạch trận doanh chút xuống từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, ngạnh sinh sinh đem Đại Hạ Quốc 160 dư môn pháo tinh thạch phá hủy non nửa, khiến cho chỉ còn lại có 100 môn. http://www.sop.com.txt/90316207280007 HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.